xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 618, thôn Đại Hà có đại nghĩa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Đại Hà có đại nghĩa hai đại nhân, để cho hơn 100 người này ở lại thôn Đại Hà đi lý chính một thân chính khí nói. Trong thôn sẽ phân chia ruộng đất cho lưu dân, sẽ giúp lưu dân xây nhà, giúp bọn họ bình yên vượt qua mùa đông này. Thôn bọn họ hiện tại có rất nhiều người làm việc trong nhà nương Đại Sơn, chờ sau khi phường nuôi tằm dệt vải của Tào gia được xây dựng lên, lại phân chia không ít lao động. Điều này có nghĩa là, người trong thôn sẽ không phân ra lao động đi làm ruộng nữa, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ không mua đất hoang nữa. Mấy ngàn mẫu đất hoang, vứt ở nơi đó thật sự là lãng phí, còn không bằng phân cho lưu dân trồng trọt, trong thôn cũng có thể thu địa tô. Dù tính toán thế nào, đây đều là một khoản mua bán có lời. Thẩm Huyện Lệnh gật đầu, vậy thì theo lời ngươi nói. Nói xong, hắn uy nghiêm nhìn về phía những người quỳ trên mặt đất. Thôn Đại Hà là nơi an ổn nhất của huyện Bình An, các ngươi có thể ở lại chỗ này chính là phúc khí kiếp trước mà các ngươi tu luyện được, nếu còn dám sinh sự, đại hình phục dịch. Một, hơn 120 lưu dân, cộng thêm người nhà, ước chừng chính là 300 người, đều có thể tạo thành một cái thôn nhỏ. Nhiều người thì dễ sinh loạn, cũng không thể cứ trông cậy vào đội tuần tra nhìn chằm chằm phòng bị được. Cho nên, nhất định phải cho những lưu dân này biết hậu quả của chuyện náo loạn gây sự. Đại nhân, có phải ngài đã quên chuyện gì không? Trình Loan Loan cười mở miệng, còn có 10 người bị nhốt trong chuồng heo nữa. Thẩm Huyện Lệnh gật đầu, ta chính là vì việc này mà đến. An trí lưu dân không phải là một công việc dễ dàng, vì sự an bình sau này của thôn xóm huyện thành, vì để cho người địa phương và lưu dân không có trở ngại khi dung hợp, vì sự phồn vinh của cả huyện Bình An, việc đầu tiên hắn phải làm là giết gà dọa khỉ. Lý Chính ra lệnh một tiếng, Vương Vĩnh Thành cùng người của đội tuần tra đem 10 tên tội ác tày trời mang đến. 10 người kia nhìn thấy huyện lệnh, giống như thấy được phụ mẫu tái sinh. Huyện lệnh đại nhân, cứu chúng ta với, thôn Đại Hà này coi mạng người như cỏ rác. Vậy mà đem chúng ta nhốt vào chuồng heo, mỗi ngày chỉ có thể dành thức ăn với heo. Ô ô ô, một. Khuôn mặt Thẩm Huyện Lệnh trầm xuống. Các ngươi tội ác tày trời, lại vẫn có thể ăn được đồ ăn cho heo, có biết như thế là quý giá đến nhường nào không hả? Hắn nhấc chân hung hăng đạp một cái, trong 10 người này, có 4 người xung phong trước, bị cự súng kỵ binh đâm xuyên qua bụng. Ngày đó sau khi bị thương, Lý Chính chỉ ở dán một chút cho than ở miệng vết thương của bọn họ, cho bọn họ uống một chút thuốc, chết thì không chết, chỉ là bộ dáng quá mức thê thảm, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Trị liệu cho các ngươi, đó là lãng phí dược liệu. Thẩm Huyện Lệnh lạnh lùng nói, 4 người này, trực tiếp chém, 4 người kia vốn tưởng rằng cứu tinh tới, nghe nói như vậy, lập tức sợ tới mức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đại nhân, chúng ta oan uổng quá, chúng ta là lương dân, kính xin đại nhân thả cho chúng ta một con đường sống. Thẩm Huyện Lệnh lạnh lùng mở miệng, thật coi bản quan là kẻ ngốc hay sao, trước khi đến thôn Đại Hà. Bản quan cũng đã điều tra lai lịch của 10 người các ngươi rồi. Một đám đều làm điều phi pháp, tay nhuộm máu tươi, có thể để cho các ngươi sống đến bây giờ, là thôn Đại Hà đã nhân từ lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quan cũng không phải hạng người lương thiện gì, mấy người các ngươi, còn đứng ngây ra đó làm gì, trực tiếp chém. Nhà sai phía sau hắn vung trường đao, đao vung đầu rơi xuống, 4 người mạng nhỏ ô hô. Đám lưu dân quỳ trên mặt đất, sợ tới mức tiếng thét chói tai vang lên 4 phía. Thẩm Huyện Lệnh vẻ mặt uy nghiêm, Triệu Lý Chính, thanh trường đao dính máu này liền ban cho ngươi, những lưu dân này nếu ở thôn Đại Hà gây sự, ngươi có quyền trảm hậu tấu. Lý Chính quỳ xuống, vâng, đại nhân, mà 6 người khác bên cạnh cũng tội ác tày trời, cũng bị dọa cho choáng váng, sau khi phản ứng lại, lập tức cầu xin tha thứ. Đại nhân, chúng ta sai rồi. Sau này không dám nữa, thả chúng ta một con đường sống đi. Thẩm Huyện Lệnh cho nha dịch một ánh mắt, đều trói lại, đợi lát nữa còn phải làm mấy màn nữa. Trình Loan Loan biết, vở kịch chém đầu này còn phải luân phiên diễn vài lần, làm cho tất cả lưu dân đều biết, huyện lệnh huyện Bình An không phải hạng người nhân từ nương tay gì. Cứ như vậy, lưu dân vốn có chút tâm tư nhỏ, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thành thật nghe lời. Cách chương.